Thập niên 80 bị ép trở thành nữ phụ tối thượng. Chương 933, chương 933. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lạc Di Phi cười, vậy nếu có thể thì em hãy đến Học viện Chính trị Paris đi. Đó là một ngôi trường đại học lâu đời hàng đầu thế giới. Nguồn nhân mạch và tài nguyên ở đó rất là phong phú. Vâng ạ. Lạc Nhiên cảm thấy chỉ cần chị gái của mình nói tốt thì điều đó thật sự là rất tốt. Trong kỳ nghỉ đông, Lạc Di vẫn luôn ngâm mình ở trong phòng thí nghiệm để nghiên cứu chế tạo máy phiên dịch. Trên thực tế, máy phiên dịch đã được ra đời vào năm 1933 đến năm 1954. Các cuộc thí nghiệm về máy phiên dịch đã được thực hiện ở trên máy tính, nhưng sau đó vẫn chưa được phát triển. Lúc trước cô đã tạo ra bút ghi âm và máy MP3. Cho nên về phương diện vật liệu, bộ nhớ, màn hình cảm ứng LED đều không thành vấn đề. Giữa bọn chúng không hề có sự khác biệt lớn. Điều quan trọng nhất vẫn là công nghệ. Cô đã nghiên cứu kỹ lưỡng một thời gian dài, quyết định phát triển mô hình dịch thống kê dựa trên từ ngữ. Cốt lõi của nó là thiết kế mô hình xác suất để mô hình hóa quá trình dịch thuật. Nhưng cô phát hiện, đây không phải là chuyện mà một mình cô có thể giải quyết được. Cô xoa trán thở dài, cô vẫn đã suy nghĩ mọi chuyện quá đơn giản rồi. Tiếng gõ cửa vang lên, Tiêu Thanh Bình đi tới. Tiểu Di à, ra ngoài ăn cơm thôi nào. Anh vừa mới trở về, thần sắc vô cùng mệt mỏi, nhưng tinh thần thì lại rất là tốt. Lạc Di rửa tay ngồi ở trước bàn ăn, hít vào một hơi thật là sâu. Wow, có món sườn heo rán. Sườn heo rán được chiên vừa phải, ngoài giòn trong mềm, chấm cùng với tương ớt là tuyệt vời nhất. Tiêu Thanh Bình gắp cho cô một đũa rau xanh. Em ăn rau nhiều một chút, tốt cho sức khỏe. Công việc ở phòng thí nghiệm có thuận lợi không? Thời gian gần đây Lạc Di rất thích ăn thịt, có lẽ là do phải chịu áp lực quá lớn, không được thuận lợi cho lắm. Việc lập mô hình phải cần rất nhiều dữ liệu hỗ trợ. Để anh thử xem, Tiêu Thanh Bình am hiểu nhất là mô hình. Các phương diện về vật lý toán học của anh cũng cực kỳ tốt. Lạc Di liếc nhìn anh, quầng thâm dưới mắt của anh vô cùng rõ ràng. Nơi thực tập cũng rất là nghiêm ngặt. Nửa tháng mới được trở về một chuyến, anh đã bận rộn lắm rồi. Cứ để em tự mình nghiên cứu đi, anh luôn luôn có thời gian để giúp em. Tiêu Thanh Bình còn chưa nói xong thì điện thoại của Lạc Di đã vang lên. Là của Kiều, có chuyện gì vậy? Vẻ mặt của Lạc Di có chút khác thường. Anh ta nói muốn gặp mặt em, có việc quan trọng muốn nói với em. Tiêu Thanh Bình nhìn thoáng qua bầu trời đêm tối đen như mực ở bên ngoài. Kiều từ trước đến nay đều là người rất có chừng mực, gần như sẽ không gọi điện thoại cho Lạc Di vào buổi tối, trừ khi là có chuyện khẩn cấp. Bây giờ sao? Đúng vậy, tại quán cà phê dưới lầu. Trong thời gian này cũng không có nhiều khách hàng cho nên không gian vừa thanh nhàn lại vừa yên tĩnh. Tiêu Thanh Bình vừa đẩy cửa ra đã nghe thấy một giọng nói quen thuộc. Annie, Kiều đang ngồi trong góc vẫy tay với bọn họ. Hai người đi tới ngồi đối diện với anh ta. Lạc Di nhìn thấy anh ta mặc một bộ quần áo sang trọng thì có chút kinh ngạc. Người này mới từ đâu chạy tới chỗ này vậy? Cô hỏi thẳng, có chuyện gì sao? Kiều nhìn thoáng qua bốn phía. Anh ta đã chọn vị trí bốn phía đều không có người. Đè thấp âm thanh của mình, cô với công ty bắt đầu thật sự chỉ là quan hệ hợp tác bình thường sao? Vừa nghe thấy lời này của anh ta, ánh mắt của Lạc Di hơi nheo lại. Sao lại hỏi như vậy? Kiều có chút do dự nói ra. Có người muốn ra tay với công ty bắt đầu rồi. Sắc mặt của Tiêu Thanh Bình lập tức thay đổi. Là ai vậy? Kiều nhíu mày, tôi vừa tham gia một bữa tiệc, trong lúc tình cờ nghe được vài câu nói, cụ thể là ai thì tôi cũng không biết rõ ràng cho lắm. Hai người đừng để bị cuốn vào chuyện này, chỉ cần tránh xa nó ra là được rồi. Tâm tư của Lạc Di xoay chuyển rất nhanh, công ty Bắc Đẩu đang cản trở cách kiếm tiền của người khác. Sớm muộn gì cũng sẽ có một ngày như vậy, nhưng cô không ngờ là nó sẽ tới nhanh như vậy. Cách Trương